500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, không hy vọng công ty. Nữ phóng viên bị Vương A-di hung sau khi đi, liền ở trên WeChat tìm Chu Du đâm thọc rồi. Chu lão bản, ngươi ở đâu à? Ta vừa nãy đi tìm ngươi chuyện thương lượng, còn chưa tiến vào một phút, liền bị một cái lau sàn A-di mắng. Chu Du lựa chọn trầm mặc, một khi gặp phải để hắn cảm giác được phiền phức, đồng thời phiền phức trình độ vượt qua não dung lượng cực hạn thời điểm. Chu Du liền sẽ chọn trước sau như một phương thức xử lý. Theo sóng lớn mà lên, bây giờ sóng lớn sóng ngầm đã trầm tích ở đáy hồ. Khát vọng nội tâm yên tĩnh Chu Du, tự nhiên là không thể đi ngước nhìn mang đến dòng nước xiết thác nước. Thật khó ngao a, nửa năm. Còn có 17-9 ngày, Chu Du cảm giác rất là phiền muộn, nhân gia nữ phóng viên rõ ràng là đối với mình có chút ý nghĩa. Nói không chắc không có này chuyện hư hỏng lời nói, tối hôm nay liền có thể kết thúc nam hài tử nửa người dưới. Biến thành nam nhân đây, tạm thời trước không nhìn nữ phóng viên tin tức, trực tiếp thiết trí miễn quấy rối hình thức, chờ đối phương bình tĩnh lại sau, lại cắt bỏ. Hiện tại liền cắt bỏ lời nói, cảm giác đối phương lãnh tĩnh không tới, vẫn là chờ qua trận lại xóa đi. Chu Du trong điện thoại di động cũng thêm quá rất nhiều KTV cô gái WeChat. Chu Du tuy rằng không có cùng các nàng từng gặp mặt, cũng không có đến thăm quá các nàng chuyện làm ăn, thế nhưng phương thức liên lạc vẫn có. Hiện tại giao hữu phần mềm trên đều rất dễ dàng thu được loại này cô gái yêu ái. Vì làm hết sức tìm tới đồng ý tiêu phí khách hàng, những cô bé này một ngày muốn cùng bao nhiêu người tán gẫu a? Chu Du đang ở tẻ nhạt chơi máy vi tính lúc, công ty lại đi vào một nữ tính. Xin chào, nơi này là Chu công cần mạng lưới khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn sao? Vương A Di đang ngồi ở trên ghế salon nhìn điện thoại di động. Khi nghe đến âm thanh sau liền nhìn sang, đồng thời đưa tay điều một hồi đeo kính lão, là một cái xem ra hơn 30 tuổi, rất trẻ một người phụ nữ, ăn mặc cùng nơi này đại đa số người gần như trang phục phong cách. Cũng chính là hiện ra gầy quần áo hoặc là nữ sĩ Âu phục phối quần dài màu đen. Nơi này xuyên tất chân chế phục cũng không nhiều, bất quá đúng là có. Ngươi tìm ai? Vương A Di nhìn nữ nhân này, cùng vừa nãy cái kia nữ phóng viên so ra, nữ nhân này hợp mắt hơn rất nhiều. Trương Vân nói rằng, xin chào, ta là nhìn thấy tấm này tuyển mộ thông báo. Các ngươi nơi này còn nhận người sao? Vương A Di nhíu mày, nghi ngờ nói, ngươi tìm lộn chứ? Chúng ta nơi này lúc nào nhận người rồi? Trương Vân cảm giác rất lúng túng, vốn định phải nói xin lỗi rời đi, bất quá nghĩ đến tìm việc làm đúng là không dễ dàng, liền nhắm mắt nói rằng, đây là ta mới vừa nhìn thấy tuyển mộ thông báo. Trương Vân đi tới, đem chính mình ở ven đường nhặt được tuyển mộ thông báo đưa cho Vương A Di. Vương A Di tiếp đi tới nhìn một chút, tức khắc liền có không tên cảm giác quen thuộc. Ta giúp ngươi hỏi một chút. Vương A Di tin tưởng cái này khẳng định là Chu Du viết. Cá nhân phong cách quá chói mắt rồi. Đang ở trong nhà Chu Du nhận được điện thoại, rất nhanh sẽ cho trả lời. Rất nhanh Chu Du liền từ trong văn phòng đi đến phòng khách bên này. Đang nhìn đến ngồi ở chỗ đó Vương A Di sau, đột nhiên cảm giác mình cái công ty này có lẽ hẳn là tìm cái quầy lễ tân. Hay là thôi đi, nhanh không nuôi nổi rồi. Chu Du tạm thời bỏ đi tìm quầy lễ tân ý nghĩ. Nhìn về phía lại đây nhận lời mời Trương Vân. Đây là một cái rõ ràng tiếp thụ quá giáo dục cao đẳng mỹ nữ. Cũng là Chu Du trước đây không lâu cảm giác không phải một thế giới cao cấp bạch lĩnh. Chỉ là hiện tại gặp phải loại này có chút khác biệt cảm người sau. Chu Du đã không giống như là sớm nhất như vậy tự ti rồi. Xin chào, ta là Chu Du Chu Công Cần. Ngươi muốn nhận lời mời chức vụ gì? Chu Du không nghĩ tới nhanh như vậy liền có người lại đây nhận lời mời. Kỳ thực là thủ đoạn hắn quá mức thô bạo. Ở loại này tài chính làm việc khu vực trung tâm phát triển đơn, mà bình thường xí nghiệp đều không sẽ không biết xấu hổ như vậy. Coi như là đào người, vậy cũng là trong bóng tối tiến hành. huống hồ cấu trúc loại app mọi người lại không phải không chú ý. Thật nếu là có tâm đổi nghề người, cũng sẽ không chờ nhìn thấy tuyển mộ thông báo mới động thủ. Trương Vân nhìn Chu Du còn trẻ như vậy, liền cảm giác công ty này không dài xa, bất quá cũng quản không được nhiều như vậy rồi. Trương Vân khách khí nói, ta trước là làm nguồn nhân lực quản lý, ở nguồn nhân lực bộ đợi 8 năm. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi, vậy sao ngươi tới chỗ của ta nhận lời mời a? Trương Vân lúng túng nói, năm ngoái mang thai rồi, bởi vì công tác không tiện liền nghỉ việc rồi. Kỳ thực là bị khai trừ rồi. Ngày hôm nay lại đây còn muốn đi làm. Phát hiện không vị trí rồi. Không có cách nào cũng chỉ có thể cầm bồi thường thoái vị để hiền. Thưởng cuối năm không còn. Liền một điểm bồi thường. Bất quá quan trọng nhất vẫn là khó tìm việc rồi. Muốn tìm một cái nguyên bản cấp công việc khác. Vô cùng khó khăn. Đi những khác khu kỳ thực cũng dễ dàng tìm tới công tác. Nhưng Trương Vân vẫn là muốn ở phụ cận tìm cái gần như công tác. Chu Du nhìn Trương Vân cái bụng. Rất gầy a, ngươi mang thai rồi. Trương Vân giải thích nói. Tiểu hài tử có lão nhân chăm sóc. Đã 3 tháng rồi. Sẽ không ảnh hưởng ta bình thường công tác. Chu Du cảm thấy vấn đề không lớn. Ở thật lòng suy nghĩ một chút sau. Rất nghi hoặc dò hỏi. Nguồn nhân lực bộ là làm cái gì a? Trương Vân có chút không biết nói cái gì tốt rồi. Nàng cảm giác người này cùng cái công ty này đều không dài xa. Hơn nữa nhìn kỹ một chút công ty này bố cục lời nói. Không hề giống là một cái công ty bình thường dáng dấp. Trương Vân đã làm tốt thay đổi nhà ý nghĩ. Giải thích nói, nguồn nhân lực chia làm nguồn nhân lực quy hoạch, tuyển mộ cùng bố trí, huấn luyện cùng khai phá, thành tích quản lý, tiền lương quản lý, lao động quan hệ quản lý chờ 6 đại mô đun. Chu Du sau khi nghe liền nói. Cảm giác không có gì dùng a. Ta chỗ này lại không cần huấn luyện khai phá. Nhận người cũng rất đơn giản. Tiền lương lại rất rõ ràng. Cảm giác không có gì chuyện cần làm. Trương Vân dự định cáo từ. Vào lúc này Vương A Di nhắc nhở. Bảo hiểm xã hội cũng là nguồn nhân lực bộ hỗ trợ giao. Người công ty này kiếm tiền không kiếm tiền không đáng kể. Có thể muốn thay mấy đứa trẻ kia đem bảo hiểm xã hội giao. Vương A Di nói chính là lý chính đám. Người, mọi người đều không hy vọng công ty này có thể kiếm tiền. Chính là một cái treo nhãn hiệu cố định đi làm nơi. Thuận tiện giao cái bảo hiểm xã hội cũng không sai. Vương A Di chính mình có tiền hưu trí. Sở dĩ liền để Chu Du cho lý chính đám người giao bảo hiểm xã hội. Chu Du có chút phiền gãi đầu. Trừ mình ra bên ngoài. Những người còn lại đều không cần thiết giao bảo hiểm xã hội a. Vương A Di căn bản là không cần giao. Lý chính mấy người cũng không cần. Mira lại là một người ngoại quốc. Thế nhưng không giao không được a. Chu Du có một loại cảm giác. Chính mình nếu là không cho lý chính đám người giao bảo hiểm xã hội lời nói. Chỉ sợ cục lao động người liền đến tìm hắn nói chuyện rồi. Chu Du sẽ không đi suy nghĩ sâu sắc tại sao mình có cái cảm giác này. Ngược lại hắn chính là ý thức được không giao bảo hiểm xã hội sẽ rất vấn đề phiền toái. Được rồi, ngươi sẽ giao bảo hiểm xã hội sao? Chu Du nhìn về phía Trương Vân. Chính hắn là khẳng định không biết cái này. Liền hỏi Trương Vân đối cái này nghiệp vụ có quen hay không? Trương Vân gật gật đầu. Cái này rất đơn giản. Tốt, vậy ngươi lúc nào có thể đi làm? Chu Du quyết định dùng cái này nữ công nhân rồi. Trương Vân cảm giác người này có chút quá mức đơn giản thô bạo rồi. Không phải hành vi, là đầu óc, hiện tại là có thể. Trương Vân vẫn là đáp ứng rồi. Rốt cuộc cái công ty này có thể ở cái này trong cao ốc đặt chân. Bản thân liền là một loại tín dự chứng minh, chí ít tiền lương có thể phát lên. Chu Du gật gật đầu, kia cứ dựa theo tuyển mộ gợi ý trên, tiền lương 8.000, có thể chứ? Trương Vân đồng ý, nàng chuẩn bị trước nhìn kỹ hãng nói, cưỡi lừa tìm ngựa, ở nguồn nhân lực người phụ trách có sao? Buổi chiều lại tới một cái tên là Trương Quốc Siêu lão đầu lại đây nhận lời mời tài vụ. Lão đầu là Vương A Di đối tượng. Bị Vương A Di kêu đến hỗ trợ rồi. Miễn cho hắn tổng hòa tiểu khu lão thái thái khiêu vũ. ở Vương A Di xem ra, Chu Du công ty này mở không dài. Sở dĩ để nhà mình lão già lại đây tốt nhất ban. Miễn cho ở nhà quá nhàn rỗi cũng không tốt. Bao quát Chu Du chính mình ở bên trong. Mọi người đều cảm thấy cái công ty này mở không dài. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.